Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 93, Ngự Long Quân. Cùng mặt mũi tràn đầy tiếc hận Tĩnh Phong đạo nhân cáo biệt về sau. Đoàn Ngọc liền tỉnh táo lại bắt Ti Nha Môn. Hôm nay, hắn tuần thành ngân chương việc cần làm chính thức xuống tới. Cấp dưới cũng đều từng cái phát đến. Mặc dù sắc mặt rất khó nhìn, đều là vẻ mặt cầu xin, nhưng tốt xấu nhìn thấy hắn tới về sau, vẫn là giữ vững tinh thần. Thuộc hạ Lý Như Quế, Khâu Dự Đạt, Ngô Tuấn, Trương Chủ, Tương Ba, Chu Đại Thiều, bái kiến đại nhân. Ở trong đó, Lý Như Quế cùng Khâu Dự Đạt là thất phẩm ngân chương. Một cái vẻ mặt u ám, một cái lại mang theo kiên nghị khí, rõ ràng còn có chút báo quốc máu nóng, đến mức Ngô Tuấn, Trương Chủ, Tương Ba, Chu Đại Thiều bốn cái, đều là cửu phẩm đồng chương. Đoàn Ngọc khẽ quét mà qua, không có nhìn thấy cái gì nhân tài, lập tức không hứng lắm. Nói đến, hắn Trung Vũ nâng về sau, đã từng viết thư mời chào qua một văn một võ. Làm sao đối phương mặc dù nghèo rớt mùng tơi, vẫn như cũ chướng mắt hắn, nhường Đoàn Ngọc không thể làm gì. Dù sao dù cho trùng sinh, thế giới cũng không phải vây quanh một mình ngươi chuyển. Đối phương thực sự không nguyện ý, hắn mặc dù cưỡng ép trói đến, cũng là vô dụng. Đứng lên đi. Sáu người này đứng dậy, liền thấy một tên 17 tuổi thiếu niên, ăn mặc màu trắng áo bào, bọc một đầu tuyết điêu ra vây cái cổ, nhìn quanh ở giữa, quả nhiên là uy nghiêm tràn đầy, không khỏi trong lòng run lên, biết có thể tại Châu Lý trong núi thây biển máu giết ra tới. Đều có phải hay không nhân vật đơn giản, một chút cảm xúc lập tức thu liễm. Ta Thảo Mộc Mãng xuất thân, quốc quân lựa chọn đề bạt ta tại bùn lầy bên trong. Một năm không đến, thăng đến chính lục phẩm, thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp. Đoàn Ngọc chậm rãi nói, trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào? Bản quan mặc kệ, nhưng nếu phát hiện có lười biếng cương vị công tác, liền chớ trách bản quan vô tình. Có kim bài lệnh phù tại thân, mặc dù thần bộ ti kim trương cũng khó có thể hạn chế hắn. Lúc này nói cái này làm thật không phải đe dọa. Thuộc hạ không dám. Sáu người này lại là thân thể run lên, vội vàng lớn tiếng trả lời. Đoàn Ngọc ngồi nghiêm chỉnh, hai tay theo đầu gối, chậm rãi hỏi, rất tốt. Quốc đô bên trong có một tòa Bách Chân Viên, các người có biết hắn nội tình? Bách Chân Viên. Mấy cái khác cùng một chỗ hít một hơi lãnh khí. Một lát sau, Lý Như Quế tiến lên một bước, đại nhân, thần bộ ti trong hồ sơ có ghi chép, vị kia Bách Chân Viên chủ, mặc dù chỉ là một vị phú thương, nhưng môn hạ tựa hồ cùng Kim Hà quận vương trong phủ có chút qua lại. Kim Hà quận vương. Đoàn Ngọc vuốt vuốt mi tâm, nghĩ tới, cái này người cũng là tiên quân con trai, xếp hạng 12, nghe nói tính thích hào hoa xa xỉ, cực yêu phồn hoa, tốt tinh xá. Thật đẹp tí, tốt, tốt tươi áo, thích ăn ngon, tốt tuấn mã, tốt đèn hoa, tốt cổ vũ, thích cổ đồng, hoa đẹp chim, tóm lại liền là một cái ăn chơi thiếu gia. Tiêu Giao vương gia, lại nhớ tới hôm nay Tĩnh Phong đạo nhân ở đây vườn ước thấy mình. Chưa hẳn không có một chút thâm ý, mà Lý Như Quế còn tốt, thân thể của những người khác quả thực là tốc tốc phát run. Một phần vạn vị này người lãnh đạo trực tiếp muốn dẫn bọn hắn kê biên tài sản Bách Chân Viên. Cái kia lập tức liền là cùng một chỗ kinh động triều chính đại án. Trời có mắt rồi, bọn hắn có thể không muốn trở thành chính trị đấu đá vật hy sinh a. Thì ra là thế, Đoàn Ngọc gật gật đầu, không nói gì nữa, cũng là quét qua này chút thủ hạ, tới điểm hứng thú. Sáu người này tự nhiên đều tinh thông hình danh lùng bát, đồng thời võ công cũng không yếu, tối thiểu đều là tông sư, còn có một bản lĩnh tuyệt chiêu. đặc biệt là hai cái ngân chương. Nếu là cưỡi ngựa chém giết, có lẽ hai cái trói cùng một chỗ đều không đủ cho Tần Phi Ngư chém. Nhưng nếu ngõ hẹp gặp nhau, đơn đả độc đấu, nhỏ nhắn bắt, có lẽ một cái liền có thể đem Tần Phi Ngư đánh ngã. Bọn người có biết này là vật gì? Vừa nghĩ đến đây, Đoàn Ngọc liền từ trong tay áo xuất ra một mặt kim bài. Này kim bài lớn chừng bàn tay, khắc dùng long văn, chính diện là như quân đích thân tới, bốn cái chữ triện. Này chính là quốc quân ban cho kim bài lệnh phù, có thể bằng này điều động một doanh ngự long quân. Mặc dù so trong truyền thuyết thượng phương bảo kiếm loại hình phải kém hơn một bậc, nhưng thất phẩm phía dưới, tiền trảm hậu tấu vẫn là không có nhiều ít vấn đề. Dùng Đoàn Ngọc âm thần nhạy cảm, thậm chí có thể cảm giác được một tia màu tím long khí bám vào trên đó, mang theo lạnh thấu xương uy áp. Xem ra chỉ là mượn vận, này trên lệnh bài khí số đều có thể so với chính tam phẩm châu cấp thực quyền quan viên. Nếu là lúc này có đạo nhân tới ám sát ta, liền thú vị. Này kim bài vừa ra, mặc dù nguyên thần cũng muốn nhận áp chế, nếu luận mỗi về võ đạo, cái nào đạo nhân là hắn người này tiên thể đối thủ? Trừ phi thiên sư tự mình xuất động, nhưng này cơ bản không có khả năng. A, đây là quân thượng ngự tứ kim bài. Mấy cái ngân chương đồng chương vẫn rất có mấy phần nhãn lực, lập tức hướng về kim bài đi thấy mặt vua chi lễ. Vẻ mặt cũng an định rất nhiều, ít nhất biết có quốc quân đứng ở phía sau. Duy vì cường độ như thế lớn, đó chính là khánh quốc lớn nhất chỗ dựa, bọn hắn còn sợ cái nào? Không muốn nói Kim Hà quận vương, liền là Bát Hiền vương Thôi Sơn, cũng không dám cùng Khâm Sai đối cứng. Cái này là long khí uy nghiêm chỗ. Các ngươi đi theo ta. Đoàn Ngọc thu lệnh bài, trực tiếp mang theo 6 người, cưỡi khoái mã, đi vào ngự long quân quân doanh, tìm tới Tần Phi Ngư. Đại ca, Tần Phi Ngư nhăn nhó tiến lên, có chút mặt mũi bầm dập. Chuyện gì xảy ra? Đoàn Ngọc nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt lập tức đọng lại. Không có gì, hôm qua cùng mấy tên thủ hạ luận võ, đều đánh thắng. Tần Phi Ngư kiêu ngạo cười một tiếng. Ngự long quân chính là thiên tử thân quân, ngạo khí không thể tránh được, huống chi một cái không hàng thực quyền doanh trưởng. Bất quá trong quân từ có một bộ quy củ, Tần Phi Ngư trước biểu hiện ra vũ lực, luận võ bắn tên, bài binh bố trận, từng cái đem dưới tay đau đầu thu phục, lại rộng vung tiền bạc, liền có thể dọn dẹp không sai biệt lắm. Đương nhiên, chỉ là thu thập đến có thể nghe theo hiệu lệnh mức độ. Nếu muốn trở thành tử trung, thậm chí đi theo tạo phản, không có mười mấy năm kinh doanh, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lúc này Tần Phi Ngư rõ ràng chỉ tiến hành đến bước đầu tiên, còn chưa kịp thi ân. Ngự long quân giáo úy Tần Phi Ngư, Đoàn Ngọc nhưng lại không ồn ào, xuất ra kim bài, dùng quốc quân chi mệnh, người lập tức điều binh 500, theo ta xuất kích. Vâng, Tần Phi Ngư quỳ xuống đất, hành đại lễ, xuống điều binh khiển tướng. Không đến bao lâu, trên giáo trường tướng sĩ răng đầy, phóng tầm mắt nhìn tới, đều khoác lên khảm sắt tây giáp. Binh lính từng cái lưng hùm vai gấu, cực kỳ tinh nhuệ. Khánh quốc ở vào tứ chiến chi địa, ngự long quân càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tự nhiên không phải bình thường châu binh quận binh có thể so sánh. Thậm chí này 500 người hội tụ, binh qua san sát, nhưng không có một tia náo động thanh âm, thiết huyết sát khí ngưng tụ, đáng kinh ngạc nguyên thần. Các ngươi theo ta ra doanh, chuẩn bị vây quét phản nghịch. Đoàn Ngọc nói lời kinh người. Sau lưng mấy cái ngân chương đồng chương càng kinh hãi hơn thất sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vị này tuần thành ngân chương vừa lên đài, vậy mà liền muốn làm to chuyện. Đồng thời xem chiến trận này, tuyệt đối thanh thế không nhỏ. Nội thành động binh, cái này, trước hết xin chỉ thị hộ thành binh Mã Ti. Khâu Dự Đạt lắp bắp nói, ta chính là tuần thành Ngân Chương. Phát hiện địch tình, có gặp thời quyết đoán quyền lực. Huống chi, còn có quốc quân Kim Bài ở đây. Ngươi nghĩ kháng mệnh hay sao? Đoàn Ngọc lấy ra Kim Bài. Khâu Dự Đạt vẻ mặt tối đen, quỳ xuống dập đầu, thuộc hạ không dám. Đã như vậy, các ngươi sau cái chỗ nào cũng không cần đi, liền cùng sau lưng ta. Đoàn Ngọc cười híp mắt nói, theo tình huống xấu nhất cân nhắc, này chút trong thủ hạ chưa hẳn không có thế lực khác gián điệp. Bởi vậy dứt khoát đều câu ở bên người, theo đối lập sạch sẽ trong quân doanh điều binh khiển tướng. Đến mức hơi khác người, Thôi Phóng đã dùng hắn cây đao này, chỉ lo lắng không đủ nhanh, không đủ tàn nhẫn, chỉ cần có thể bắt được chứng cứ rõ ràng, tự nhiên có công không qua. Đại ca, Tần Phi Ngư chỉnh quân hoàn tất, đi vào Đoàn Ngọc trước mặt, đây là muốn động thủ. Yên tâm, chỉ là thanh lý một chút tạp ngư. Đoàn Ngọc mỉm cười trấn an. Đáng tiếc lần này ngươi vẫn là không thể phá đến bình cảnh. Mặc dù này Ngự Long quân hết sức tinh nhuệ, nhưng khoảng cách chân chính tinh binh vẫn là kém hơn một bậc. Nhân số càng là không đủ. Ta là không sao, đại ca ngươi. Tần Phi Ngư mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Hắn nhưng là biết Đoàn Ngọc trước mắt chính diện trước khi bình cảnh. Cũng kỳ quái làm Hà đại ca chậm chạp không có đột phá. Thuận theo tự nhiên liền có thể. Đoàn Ngọc lại hết sức khoan thai. Ban đầu nếu là cưỡng ép đột phá, lần trước dưới thánh chỉ lúc liền có thể. Nhưng hắn người tiên thể đã thập phần cường đại, phối hợp yêu đao quỷ thiết, không sợ nguyên thần, tự nhiên muốn tìm kiếm hoàn mỹ đột phá. Đơn giản mà nói, liền là tìm kiếm một tia thời cơ, một cách tự nhiên tấn thăng. Ví như thủy mãn từ tràn. Huống chi, từ xưa đến nay, nói không chừng hắn là cái thứ nhất dùng người tiên thể đột phá. Tu luyện lại là khắc ấn sư bí truyền, tự nhiên cùng bình thường đạo chủng đột phá nguyên thần khác biệt. Ở trong đó chỗ rất nhỏ, liền cần chậm rãi thể ngộ nắm bắt. Lúc này Đoàn Ngọc thật sự là không có chút nào gấp. Tương phản, nhìn đại quân xuất động, trên mặt ngược lại mang theo mỉm cười. Người bình thường có lẽ lúc này thấp thỏm, nhưng hắn lại là tính trước kỹ càng. Ít nhất, nội thành mấy nhà bên ngoài thông Bắc Yến Thương hộ danh đơn. Sớm tại hắn trong trí nhớ, này mấy nhà ẩn núp cực sâu. Lại thêm trước đó Bắc Yến cử động, lúc này chưa hẳn không có chứng cứ. Trước bắt cá con, lại tìm hiểu nguồn gốc. Trước đó đoạn thời gian kia, thảo nguyên gió nổi mây phun, mấy đường tinh nhuệ tình báo tiết lộ, này chút thương hộ làm ám tử, khẳng định bị khải dụng qua, lưu lại dấu vết, mà Đoàn Ngọc trước khi lên đường, liền làm xong xấu nhất dự định, nếu là không thu hoạch được gì, cùng lắm thì nộp lên trên Kim Bài chính là, lại xấu bất quá vứt bỏ trước lần trốn, sợ cái gì? Nhưng nếu có thu hoạch, vậy kế tiếp, chính là trong trí nhớ những nhà khác cao môn đại hộ. Đó là chân chính quan viên quan chức nhà, trong đó còn có hoàng thân quốc thích. Nếu tới, liền quấy hắn cái long trời lở đất. Đoàn Ngọc bỗng nhiên quyết định, đồng thời, trong đó có mấy nhà. Kiếp trước cảm giác có chút quái gì, hiện tại tinh tế nhớ lại. Rất có thể không phải Bắc Yến cùng chính Dương Đạo thế lực, mà là thuộc về cái kia phía sau màn hắc thủ. Ta đều không cần thừa cơ đưa nó chọc ra đến, chỉ cần tìm được mấy cái lập lờ nước đôi manh mối, những cái kia quốc quân khẳng định phải giơ chân. Đây cũng là mục đích của hắn một trong, tại bảo đảm tự thân an toàn đồng thời đem cái kia hắc thủ bại lộ dưới ánh mặt trời. Quy tắc ngầm vô luận có mạnh đến đâu, vẫn như cũ chỉ là quy tắc ngầm, bày không đến ở bề ngoài, mà tiềm ẩn thế lực, đồng dạng cũng là như thế. Chỉ cần có thể dẫn tới một nhà quốc quân chú ý. đề cao cảnh giác, thậm chí xuất động nhân thủ điều tra. Cử động lần này liền không tính uổng phí. Đại hạ như thật mạnh mẽ, như thế nào hội diệt vong? Đoàn Ngọc dục ngựa ra quân doanh, khóe miệng khẽ nở nụ cười ý. Vương triều hưng suy chính là lịch sử quy luật, thiên đạo chỗ đã chết người, còn muốn nghịch thiên, hỏi qua ta chưa vậy? PS, đã thêm chương 82 vào cuối chương 81. Xin nhờ mọi người vì copy thiếu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.